Thần cấp đại ma đầu. Chương 20:20, truy sát. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. 5 phút sau khi Hạ Bình rời đi, hai ba đạo bóng người lập tức xuất hiện bên trong hẻm nhỏ u ám này. Cầm đầu là một người đàn ông trung niên thân hình cao lớn, ăn mặc quần áo màu đen, bắp thịt cả người vô cùng cường tráng, trên thân tán phát ra khí tức cường đại, cho thấy tu vi võ đạo cao thâm mặt chắc đại ca. Mau nhìn, gia hỏa này đã chết. Một tên hán tử mũi ưng bên cạnh đi tới thi thể nằm trên mặt đất, con mắt bỗng nhiên co rút, tựa hồ rất là chấn kinh. Cái gì? Người đàn ông trung niên mặc áo đen sắc mặt biến đổi. Chuyện gì xảy ra? Dựa theo thực lực của hắn, dù cho bị chúng ta vây công, đánh thành trọng thương, cũng không có khả năng chết đi như vậy. Lỗ âng ngực của hắn có một cái lỗ máu, hẳn là bị người tay không xuyên thủng. Hán tử mũi ưng lật xem cỗ thi thể này. Có người thứ ba xuất hiện ở trong hẻm nhỏ này, giết hắn. Hắn hoàn toàn không nghĩ sự tình lại xảy ra như vậy, thế mà còn có người phe thứ ba xuất hiện. Đồ vật trên người hắn đâu, đến tột cùng ở nơi nào? Nam tử trung niên mặc áo đen vội vàng hỏi. Hán tử mũi ưng nhìn một chút, bất đắc dĩ nói. Không thấy, đoán chừng đã bị người lấy đi. Đáng chết, sắc mặt nam tử trung niên mặc áo đen lập tức âm trầm, cả giận nói, lập tức thông báo người trong công ty Hắc Hùng, đem phương viên trăm dặm gần đây đều phong tỏa hoàn toàn, truy sát tất cả nhân vật khả nghi. Một khi phát hiện manh mối mục tiêu, ta cho phép các ngươi hạ sát thủ. Bất kể sống chết, ta chỉ cần thấy được vật kia, nếu không các ngươi xách đầu trở về gặp ta. Hắn cực kỳ tức giận, trên thân thể tán phát ra sát khí khủng bố, khí thế chấn động, xi măng dưới mặt đất thế mà đều xuất hiện từng đạo rạn nứt, răng rắc rung động. Vâng, đại ca, hai người thủ hạ quát to một tiếng. Khu vực của công ty Hắc Hùng, là một chỗ phế tích trong Hắc Nguyệt Thành, nơi này đứng nghiêm từng tòa nhà kiến trúc bỏ hoang, vô số nhà cao tầng rách dưới san sát. San sát nối tiếp nhau, đường đi hết sức phức tạp, bên cạnh khắp nơi đều là đá vụn giấy mảnh, mặt đất có hố sâu, hoàn cảnh hỗn loạn. Nghe nói khu vực này, tại thời kỳ đại tai biến, đã từng bị lượng lớn quái thú tập kích, người ở chỗ này nhao nhao trốn đi, kết quả là khiến nơi này biến thành phế tích, kiến trúc khắp nơi bị phá hư. Dù cho về sau những quái thú này bị đuổi ra ngoài, nhưng mà nơi này cũng không trở nên phồn vinh, ngược lại bị xem như căn cứ của dân xã hội đen. Chướng khí mù mịt, nhân khẩu phức tạp. Mà diện tích khu vực này cũng 10 phần rộng lớn, đường kính ít nhất 200 cây số, được cho là một tòa mê cung to lớn, nếu không có bản đồ, rất dễ dàng bị lạc ở nơi này. Lúc này, nửa giờ sau khi Hạ Bình thoát đi công ty Hắc Hùng, Hạ Bình một hơi chạy 20 cây em, đi vào trong một tòa cao ốc bỏ hoang, xem như tạm thời thở phào nhẹ nhõm. Đáng giận, lần này xem như không may, không nghĩ tới gặp phải loại sự tình này. Hạ Bình 10 phần bất đắc dĩ, bây giờ ở gần công ty Hắc Hùng giết người, lúc này làm sao mua hoàng kim dược tề a, chẳng lẽ đành phải mua ở công ty khác sao? Hắn hết sức rõ ràng, chính mình giết người đàn ông trung niên lạ lẫm kia, còn lấy đi cái túi thần bí, có thể nói đã hoàn toàn trêu chọc công ty Hắc Hùng. Một khi hắn lần nữa quay lại công ty Hắc Hùng, kết quả có thể tưởng tượng được, dù cho lúc ấy không ai nhìn thấy chính mình, nhưng hắn cũng không dám mạo hiểm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhưng mà người đàn ông thần bí này rốt cuộc trộm thứ gì, thế mà trêu chọc nhiều cao thủ đỉnh tiêm như vậy truy sát, chọc giận tổ chức xã hội đen như công ty Hắc Hùng này. Hạ Bình ánh mắt lấp lóe, lúc này liền muốn mở ra cái túi này nhìn xem, bên trong đến tột cùng là cái gì, thế mà chọc cho công ty Hắc Hùng tức giận, điều động một đám cao thủ đến tập kích. Đúng vào lúc này, trong một con hẻm nhỏ trước cao ốc bỏ hoang, bỗng nhiên liền truyền đến một thanh âm. A. Vừa rồi cao ốc bên kia dường như truyền đến tiếng bước chân, chúng ta đi qua nhìn một chút. Cái gì? Hạ Bình bản năng cảm thấy không ổn, lập tức núp ở góc tường bên cạnh, vừa vặn tránh khỏi góc nhìn bên ngoài hẻm nhỏ. Hắn nghe được tiếng bước chân dồn dập, đang hướng đến phương hướng của chính mình đi tới. Sẽ không trùng hợp như thế đi, chẳng lẽ những người này là tới tìm ta? Ánh mắt hắn lấp lóe, vèo vèo vài tiếng, ngoài cửa cao ốc lập tức xuất hiện hai ba nam tử. Trên thân đều mặc lấy áo ba lỗ màu đỏ, mỗi người đều có thực lực vũ đồ tứ trọng thiên, trên thân tán phát sát khí màu máu, con mắt rất là hung tàn, trên mặt có vết đao chém, bả vai có hình xăm, vừa nhìn liền biết những tên này tuyệt đối không phải cái gì thiện nam tín nữ, rất có thể đã giết qua người. Ba người này xuất hiện tại lầu một cao ốc, hướng bốn phía dò xét, 10 phần cảnh giác. Kỳ quái, vừa rồi ta rõ ràng nghe được có âm thanh đang vang lên, hiện tại tại sao không có? Một người nam tử ánh mắt lấp lóe, trên mặt lộ ra vẻ nghi hoặc. Một người khác nói ra, nói không chừng là mèo kêu, ngươi hiểu lầm rồi, nơi này chính là địa phương bỏ hoang, làm sao lại có người. Nghe ta, hay là đi nơi khác lục soát đi. Câm mồm, người thứ ba trầm giọng nói. Ngươi cũng biết cấp trên phân phó thành viên công ty Hắc Hùng chúng ta, nhất định phải tra xét bất kỳ nhân vật khả nghi đến Hắc Nguyệt Thành. Phàm là người xa lạ xuất hiện tại địa bàn của chúng ta, đều cần cẩn thận kiểm tra một phen, một khi phát hiện mục tiêu, lập tức ngay tại chỗ giết chết, tuyệt đối không hạ thủ lưu tình. Đúng vậy, đại ca đã mở miệng phân phó, toàn bộ thành viên trong địa bàn đều xuất động, đem khu vực này giăng lưới bao vây, chật như nêm cối, nếu như chúng ta dám sơ sẩy, chắc chắn sẽ bị đại ca trách phạt, không chết cũng rơi một lớp da. Một người ánh mắt vô cùng kinh hoàng, dường như rất là sợ hãi. Cũng không biết người nào có gan lớn như vậy, thế mà dám trộm đồ vật của công ty Hắc Hùng chúng ta, đây là tự tìm đường chết a, một người khác cười lạnh nói. Không qua bao lâu, tên kia liền sẽ bị tìm ra, ngũ mã phanh thây. Người nào cũng không thể tại trên địa bàn của công ty Hắc Hùng chúng ta nháo sự. Không, nơi này thật là có điểm gì là lạ. Người thứ ba con mắt rất là sắc bén, nhìn chằm chằm dấu vết trên mặt đất. Nhìn mặt đất nơi này thật lâu không có ai đến. Khắp nơi đều là tro bụi, nơi này lại có dấu chân khác trừ chúng ta ra, chắc chắn vừa mới có người tiến đến. Nguy rồi, Hạ Bình biến sắc, hắn vừa rồi lúc lẩn tránh quá mức vội vàng, quên loại bỏ dấu vết của mình, chỉ thấy ba người này đã đi theo dấu chân, chậm rãi đi tới, con mắt lộ ra ánh sáng hung ác, sát cơ tràn ngập trong không khí. Không có biện pháp, hành tung đã bị đối phương phát hiện rồi, vậy chỉ có giết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong nháy mắt, ngay tại lúc ba người này tới gần góc tường 2-3 mét, Hạ Bình thoáng cái liền từ góc tường nhảy ra, giống như báo săn mồi, tràn ngập lực bạo phát, một quyền đấm tới. Báo quyền, liệp báo liên hoàn, một quyền này nhanh chóng vô cùng, góc độ xảo trá, vô cùng tàn nhẫn, xé rách không khí, mang theo cuồng phong gào thét, có lực lượng công kích cực kỳ khủng bố, trong nháy mắt liền đánh tới. Mà ba người này làm sao nghĩ tới địch nhân tốc độ nhanh như vậy, cho dù có để tâm hay không. Khoảng cách song phương cũng chỉ 2-3 mét, bọn họ làm sao có thể chống đỡ được. Đoàng đoàng đoàng, trong nháy mắt, không trung vang lên 3 tiếng vang trầm trầm, quả đấm khủng bố hung hãn đánh vào trên lỗ âm ngực 3 tên hán tử, liền đem lỗ âm ngực 2 tên hán tử đánh sập ngay tại chỗ, xương cốt đứt gãy, trái tim phát nổ. Đáng chết, còn có một người mạng sống ương ngạnh, nhận một kích này, thế mà lấy ra thanh đao sắc bén trên người mình, liền muốn đâm tới bụng Hạ Bình, vô cùng ác độc. Chết đi, Hạ Bình làm sao sẽ cho hắn cơ hội như vậy, trong nháy mắt đi tới trước mặt người này, bắt lấy hắn, rắc một tiếng, liền cứ thế mà vặn gãy cổ của hắn. Ba người, bị mất mạng tại chỗ, cách chương.